Luân hồi nhạc viên, chương 932, đại tỷ, đừng đến tìm ta. Góc truyện audio.com, chương 23, đại tỷ, đừng đến tìm ta. Cái thứ nhất ban ngày thu hoạch không nhỏ, không chỉ có loại bỏ quốc tốc ba người hiềm nghi, cũng làm cho Alice hành động nhận áp chế. Alice phân thân nhìn như cường đại, trên thực tế nàng yêu cầu thực cẩn thận. Tại chàng mấy người đều là trải qua sinh tử khế ước giả, trong đó càng có am hiểu săn đuổi liệp sát giả, chỉ cần nàng lộ ra mày may chân ngựa, dù là một ánh mắt không đúng, liền sẽ bị tại chỗ bắt được. Tỷ như quốc tốc lão tam trước đó ra vẻ thâm trầm, liền lập tức gây nên tất cả mọi người hoài nghi. Cái thứ nhất ban ngày sắp kết thúc, đám người hướng từng người gian phòng đi đến. Ta có loại cảm giác đêm nay ta khả năng liền sẽ ngộ hại. Thám tử Loli thấp giọng thì thầm, nàng cái thứ nhất ban ngày lúc biến hiện quá sinh động, rất có thể gây nên Alice chú ý, sự thật thật là như vậy sao? Cũng không phải là, nếu như tôi hiểu là Alice, hắn tuyệt sẽ không tại cái thứ nhất đen muộn đi giết thám tử Loli, nguyên nhân rất đơn giản, tại cái thứ hai ban ngày lúc thám tử Loli sẽ sử dụng chất vấn quyền, không có chất vấn quyền về sau, thám tử Loli mặc dù am hiểu suy luận, nhưng nàng không cách nào trực tiếp chất vấn người nào đó, về phần mệnh lệnh hắn người nghi vấn, đó căn bản là không thể nào chuyện, liền xem như tính tình đối lập nhau hơi tốt cốc túc ba người cũng sẽ không nghe theo thám tử Loli một người mệnh lệnh, trừ phi là tất cả mọi người thông qua quyết sách. Khả năng nhất chết không phải thám tử Loli, mà là miêu nữ. Cái thứ nhất ban ngày bên trong, thám tử Loli chỉ là tại phỏng đoán ai là Alice, đây thật ra là Alice thích nghe ngóng chuyện, nàng tại hưởng thụ trò chơi quá trình. Miêu nữ còn lại là cố ý ra tới làm rối, từ đó hướng dẫn Alice, đây đối với Alice tới nói, chính là không tốt hành vi, nếu như đêm nay có người sẽ chết, bốn thành tỷ lệ trở lên là miêu nữ. Quốc tốc ba ngốc an toàn nhất, tiếp theo là bì bàn, lúc sau là gã đeo kính, cứ thế mà suy ra là tô hiểu. Đương nhiên, đây là tô hiểu cá nhân phán đoán, Alice là thế nào muốn, hắn cũng không rõ ràng. Đóng cửa phòng, tô hiểu đem cửa phòng khóa kỹ, tuy nói này đồ vật tác dụng không lớn, nhưng cũng có thể đưa đến cảnh cáo tác dụng. Bố bố Uông chui vào giường phía dưới, thò đầu ra nhìn quan sát tình huống bên phòng bên trong, hắc ám sắp buông xuống, 3, 2, 1, đêm tối buông xuống. Phòng bên trong ánh đèn dần tối, rất nhanh, phòng bên trong một mảnh đen kịt, này loại đen nhánh muốn kéo dài 2 giờ. Tô hiểu lấy ra một ngón tay thô que huỳnh quang, tay bên trong phát lực, que huỳnh quang trong tay hắn vặn vẹo biến hình, tản mát ra màu vàng nhạt huỳnh quang, chiếu sáng gian phòng, phòng bên trong hắc ám nhưng bị nguồn sáng xua tan. Ca ca két, như là nghiến răng loại động vật gặm ăn thanh truyền đến, nếu như là người bình thường thân ở này loại có thể xưng phim ma hoàn cảnh, nhất định bị dọa không nhẹ. Nhưng mà tô hiểu sắc mặt bình tĩnh, đừng nói cùng loại phim ma hoàn cảnh, coi như thật có một đầu quỷ xuất hiện tại trước mắt, hắn đầu tiên phản ứng tuyệt đối là nghiên cứu một chút quỷ cấu tạo, lúc sau suy xét như thế nào chơi chết hoặc bắt giữ, huống hồ, nếu quả như thật có quỷ, hắn kia thân huyết khí quỷ dám tới gần hắn mới là lạ. Sát vách số một gian phòng, cũng chính là thám tử Loli phòng bên trong. Lúc này số một phòng bên trong, thám tử Loli đầu bên trên che lại chăn kia đôi tròn căng mắt to cảnh giác quan sát chung quanh. Chẳng lẽ, cổ bảo bên trong có chuột, góc truyện audio.com, thám tử Loli lắc lắc đầu, đêm này hoang đường ý nghĩ ném sau ót. Cùm cụp, trên cửa phòng khóa tự động mở ra, thám tử Loli khẽ run rẩy. Không thể nào, thật là ta, không phải hẳn là trước đi giết miêu nữ sao, Alice đại tỷ, ngươi vào sai gian phòng. Tại thám tử Loli có chút ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cửa phòng từ từ mở ra, một đạo thân xuyên áo bào đen, thân hình rách dưới lão bà đứng tại cửa ra vào. Tiểu cô nương, muốn mua ngọn nến sao? Lão bà mang theo lỏng lỏng lẻo lẻo màu đen mũ trùm, ngẩng đầu đối với thám tử Loli bày ra tươi cười, lộ ra một viên răng vàng. Sáp, nến, thám tử Loli híp mắt lại, như là tại suy nghĩ cái gì, mấy giây sau, nàng trả lời. Ta phải bỏ ra cái gì? Linh hồn, lão bà phát ra hắc hắc tiếng cười quái dị. Sát vách số 2 gian phòng, tô hiểu tay bên trong cầm một cái thủy tinh ly nước dán tại tường bên trên, hắn lỗ tai dán đáy chén. Ngọn nến, linh hồn, gian phòng cách âm không được tốt lắm, hắn nghe được sát vách thanh âm. Nguyên bản tô hiểu cho rằng sát vách thám tử Loli bị dạ tập, muốn tại nhìn đến cũng không phải là chuyện này, đối phương gặp được người có lẽ không phải Alice. Rắc rắc, ngay tại tô hiểu dự tính căn phòng cách vách thanh âm lúc hắn phòng khóa tự động mở ra. Chào hàng như vậy tích cực, tô hiểu lầu bầu một câu về sau, rút ra bên hông chảm long thiểm. Két, cửa phòng tự động mở ra, cửa bên ngoài một mảnh đen kịt. Đát đát đát đát, giày cao gót dẫm đạp mặt đất thanh truyền đến, rất nhanh, một đạo dáng người cao gầy bóng đen đứng ở ngoài cửa. Bóng đen toàn thân hắc vụ bốc lên, thấy không rõ bộ dáng, tô hiểu nếm thử cảm giác đối phương khí tức, ngạc nhiên chuyện đối phương lại không có khí tức. Cái này khiến Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, khí tức là mỗi cá nhân đều sẽ có được đồ vật, người bình thường khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng tuyệt sẽ không giống nhau, 1000 vạn tỷ tỷ người bên trong khả năng có 2 người vân tay hoàn toàn giống nhau, khí tức cũng sẽ không giống nhau, nhiều nhất là gần. Bóng đen này thì hoàn toàn không có khí tức, Tô Hiểu rõ ràng đã cảm giác được đối phương là huyết nhục chi khu. Bóng đen cùng Tô Hiểu đối mặt, hai bên đều là trầm mặc không nói. Đát đát đát. Bóng đen dẫm lên giày cao gót đi vào phòng, nàng giơ chân lên, đầu tiên là cởi giày cao gót, đem giày cao gót đặt tại cửa ra vào, một tầng trong suốt kết giới đem gian phòng bao khỏa, để trong này hình thành một gian mật thất. Tô Hiểu đầu bên trong hồi ức thám tử Loli không mặc giày cao gót, miêu nữ cũng không mặc, trước đó tại tầng 2 nhìn thấy Alice lúc đối phương mang giày cao gót. Bóng đen thân phận vô cùng sống động, đây là Alice phân thân. Được đến này một tình báo, Tô Hiểu càng là nghi hoặc, hắn cảm giác được đối phương huyết nhục thân thể, hẳn là Alice phân thân là thực thể. Đây không phải không thể nào, mà là rất có thể. Sứ đồ chi nhãn phiêu phù ở giữa không trung, bắt đầu trinh sát Alice tình báo, mặc dù sứ đồ chi nhãn là cảm giác loại trang bị, nhưng cùng Tô Hiểu trực cảm cũng không xung đột, trang bị kỹ năng cùng cá nhân năng lực một khi sẽ không xung đột ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính. So đối hoàn thành, bên ta trí lực thuộc tính cùng địch quân giống nhau, vương giả ngự tôn giáp tay bổ sung năng lực duy ngã độc tôn. Thụ động, kích hoạt lần này phán định, 10 điểm sửa đổi, gocchuyenaudio.com, nhắc nhở, liệp sát giả trí lực thuộc tính chưa đột phá cực trị tu thành tăng thêm hiệu quả suy yếu 80%, thu hoạch được địch quân 70% tư liệu. Tư liệu như sau: tên Alice thuộc loại, phân thân. Bản thể thực lực 3%. Sinh mệnh giá trị 100%, ngụy thần lực 960, lực lượng 80, nhanh nhẹn 80, thể lực 80, trí lực 80, mị lực 80, kỹ năng 1 cận chiến sở trường LV40. Thụ động, kỹ năng 2, nguyên tố sở trường LV40. Thụ động, kỹ năng 3, ma pháp sở trường LV40. Thụ động, kỹ năng 4, triệu hoán sở trường LV40. Thụ động, kỹ năng 5, cổ bảo thần linh ý chí LV40. Chủ động nhưng tiêu hao, ngụy thần lực, cụ hiện vũ khí, đồ phòng ngự cụ hiện đẳng cấp là màu vàng nhạt. Màu vàng chi gian cụ hiện vật phẩm đồng thời tồn tại số lượng cao hơn 5 cụ hiện vật phẩm đem trượt xuống đến màu vàng nhạt phẩm chất. Nhắc nhở, này kỹ năng gần như chỉ ở ác ma cổ bảo bên trong hữu hiệu. Kỹ năng 6, ác mộng chi đồng LV40. Thụ động, thân ở ác ma cổ bảo bên trong, không nhìn bất luận cái gì khống chế kỹ năng. Kỹ năng 7, ác ma cổ bảo nữ vương LV40. Thụ động, thân ở ác ma cổ bảo lúc sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ 1000. Kỹ năng 8, chấm chấm, kỹ năng 9, bản chương xong, mời đọc, vạn tộc chi kiếp, kiếp truyện siêu hay siêu hài, cách chương.